Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Thần Điêu Sông Trận Đồ. Đội ngũ đã ở trên quan đạo dừng lại nửa giờ. Tô trưởng quỹ gấp xoay quanh. Có thể cái này Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành tiểu đương gia liền mất tích. Vẫn là mang heo cùng nhau mất tích. Hắn hận không được cầm Lý Sất người nhét vào cái này bỏ mặc. Trước mang người hắn trực tiếp đi Bình Xương huyện. Nhưng mà Lý Sất xe ngựa ở phía trước bên. Cầm đường trận ngổn ngang. Hắn để cho Trang Vô Địch đem xe ngựa thuận để cho xe hắn đội hãy đi trước. Trang Vô Địch nói không được. Tô trưởng quỹ hỏi là cái gì không được. Trang Vô Địch nói trận pháp không thể loạn. Làm sao con mẹ nó sẽ có cái đó trận pháp. Cũng may. Lại đợi không tới hai khắc cỡ đó. Lý Sất trở về. Cưỡi heo trở về, Tô trưởng quỹ sắc mặt tái xanh cầm Lý Sất cản lại. Giận dữ hỏi nói, tiểu đương gia, ngươi chuyện này liền làm có chút không chỗ nói đi. Cầm đội ngũ ném ở ngươi đây cũng không biết tung tích. Ta cần ngươi cho ta một câu trả lời. Lý Sất vội vàng nói, giao phó, nhất định có giao phó. Ta nhất định thành thật khai báo. Hắn chỉ ngồi xuống đầu này thần điêu nói. Ta chủ ý là mang nó đi thuận lợi một tí. Heo này bị ta nuôi quả thật quá yếu ớt. Ngay trước người mặt nó kéo không ra. Chỉ có thể đến tránh người địa phương mới được. Lý Sất nói. Ai nghĩ tới. Nó xuống quan đạo liền cùng điên rồi như nhau tựa như chạy loạn. Ta thật sự là đem hết toàn lực đi truy đuổi. Từ nơi này đuổi tới Ký Châu Thành. Nó chạy đi về nhà kéo. Kéo xong liền trở về. Ta cũng không dám chỉ hoãn Tô trưởng quỹ thời gian à. Suy nghĩ một chút liền cưỡi nó trở về. Tô trưởng quỹ sắc mặt lên khó khăn xem. Cũng không có biện pháp hình dạng đi ra. Lý Sất nói. Đều do ta. Gia giáo quá nghiêm chút. Nó từ nhỏ sẽ ở đó một chỗ kéo cứt. Ai nghĩ tới cái này còn nhận địa phương. Hắn vừa mới dứt lời. Ngồi xuống thần điêu hừ hừ liền mấy tiếng. Ngay trước Tô trưởng quỹ mặt kéo một đống bánh. Tô trưởng quỹ ngoặc kép chấm hỏi. Lý Sất nói, cái này hẳn là chạy đi. Cổ ngữ không phải nói chạy bụng tiêu chảy sao? Chạy bụng liền nhất định sẽ tiêu chảy. Tô trưởng quỹ cũng lười được nói gì. Hắn cũng biết có vấn đề, nhưng là không biết có vấn đề gì. Dù sao Lý Sất trở về, cho nên hắn giọng rất tức giận hỏi một câu, bây giờ có thể đi rồi chưa? Lập tức, Lý Sất quay đầu lại hỏi nói. Có người mang sẻng liền sao? Ta phải đem chỗ này lý một tí. Đây nếu là không xử lý một tí. Có người đi qua đạp một cước hơn buồn nôn. Cái này buồn nôn còn không sợ. Chỉ sợ để cho người lấy làm cho này là cứt chó. Đạp một cước còn muốn an ủi mình nói đây là phải đi vận cứt chó. Vậy chúng ta cái này thì không chỉ là không đạo đức chuyện. Còn dính líu lường gạt. Tô trưởng quỹ nói. Tiểu đương gia, ngươi rốt cuộc dự định làm gì? Lý Sất quay đầu nhìn một cái. Gặp Dư Cửu Linh không biết lúc nào đã trở lại trong đám người. Hắn liền vội vàng nói. Được rồi, không trì hoãn. Phía sau ngựa, các ngươi cũng nhìn một chút à. Đừng đạp, đội ngũ lần nữa lên đường. Dư Cửu Linh tiến tới Lý Sất bên người. Cầm hắn ở Bình Xương huyện trong thành thấy chuyện nói một lần. Lý Sất sắc mặt nhất thời liền biến đổi. Như vậy quan tốt, không đáng chết. Lý Sất hỏi Dư Cửu Linh. Nghĩ cách, cầm phía sau Tô trưởng quỹ đội ngũ đỡ được. Dư Cửu Linh hỏi, thần điêu một chiêu kia dùng qua sao? Lý Sất trả lời, mới vừa dùng qua. Dư Cửu Linh nhìn xem bay ở giữa không trung cún con. Có chút tiếc nuối nói, cái biện pháp này, cún con không tốt dùng à? Nói đến cún con không tốt dùng, Lý Sất ánh mắt sáng lên. Hắn nâng lên tay đánh cái huýt sáo. Trên bầu trời cún con xoay một tuần. Ngay sau đó đi về phía nam bên bay đi. Thần điêu vừa thấy cún con bay về phía xa. Cũng không để ý như vậy nhiều. Xòe ra bốn vó đuổi tới. Nó chính là một cái tiêu chuẩn cún con cẩu nô tài. Lý Sất nói. Một hồi Tô trưởng quỹ hỏi tới. Ngươi liền ta truy đuổi thần điêu đi. Dư Cửu Linh nói. Đội ngũ kia làm sao cản lại. Lý Sất đã xông ra ngoài. Thanh âm ở phía trước bên phiêu trở về. Không phải để cho ngươi nghĩ biện pháp liền sao? Dư Cửu Linh lòng nói ta có thể nghĩ biện pháp. Ta có thể nghĩ được biện pháp gì? Hắn trên người vỗ vỗ. Cái này là động tác theo bản năng. Bỗng nhiên liền mò tới eo bạn túi da nai. Nắm tay đưa vào túi da nai bên trong sờ một cái. Sau đó ánh mắt liền sáng. Hắn nằm sấp ở trên xe ngựa hướng Trang Vô Địch vẫy tay. Trang đại ca, che chở ta. Trang Vô Địch từ bên cạnh trên chiến mã trực tiếp nhảy đến trên xe lớn. Dùng thân thể chặn lại Dư Cửu Linh. Hắn hỏi, Lý Sất đi làm gì? Dư Cửu Linh vừa nói Bình Xương huyện tình huống. Một bên cầm một cây nhỏ ống trúc chuẩn bị xong. Lại đem kim nhét vào nhỏ ống trúc bên trong. Ta nhớ tới Lý Sất nói hắn diệt trừ Hứa Thanh Lân lão tử thời điểm dùng phương pháp. Dư Cửu Linh nói, nhưng ta khó giữ được cho phép mình có thể bắn chúng như vậy không tốt nhắm chính xác địa phương. Cho nên ta được hơn thổi mấy cái. Ngươi thay ta ngăn cản tốt. Ta để cho kéo xe ngựa nổi trứng. Tốt nhất là xe lật lại chặn lại đường. Chúng ta là có thể trì hoãn một hồi. Trang Vô Địch một lần thân từ trên xe ngựa cầm tấm bạt đậy. Hàng kéo qua. Dùng cái này cho ngươi làm che chở đi. Ta phải đi truy đuổi Lý Sất. Dư Cửu Linh nói. Không gấp. Ngươi giàu gì xem ta thổi một tí. Ta cùng ngươi nói. Mặc dù ta không có thổi qua vật này. Nhưng muốn đến cũng sẽ không so Lý Sất thổi kém nhiều ít. Hắn cầm ống trúc từ Trang Vô Địch dưới. Nách đưa ra. Trang Vô Địch giả vờ nâng lên tay gãi đầu một cái phát. Dư Cửu Linh nhắm ngay nửa ngày. Sau đó phốc đích một tiếng cây ngân châm thổi đi ra ngoài. Bọn họ muốn vận chuyển lương thực. Xe lớn đều là không có thùng xe. Phía sau trên xe ngựa là tô trưởng quỹ dưới quyền mấy người. Lại phía sau trên xe ngựa là tô trưởng quỹ. Dư Cửu Linh cái này một cây ngân châm thổi ra đi. Thật giống như cây kia kim rơi vào biển khơi bên trong tựa như. Liền một chút vang động cũng không có. Biến mất như nhau. Trang Vô Địch xì một tiếng. Sau đó nói hắn không đợi. Được hết sức mau đuổi theo Lý Sất. Dư Cửu Linh nói. Liền lại xem ta thổi một tí. Lần này thổi không trúng ngươi liền đi ngươi. Ta sớm muộn có thể thổi bên trong. Trang Vô Địch bất đắc dĩ nói. Vậy thì xem ngươi cuối cùng ở thổi một cây. Thổi bên trong thổi không chúng ta cũng phải đi truy đuổi Lý Sất. Dư Cửu Linh ừ một tiếng. Híp mắt nhắm. Quay hàm gồ lên tới nín một hơi. Nhắm ngay nửa ngày. Một hơi cầm ngân châm kia thổi đi ra ngoài. Có đúng lúc hay không? Tô trưởng quỹ từ cách một chiếc xe ngựa trên nhảy đến phía trước trên xe ngựa. Hắn nhìn như hơi có vẻ mập mạp. Nhưng mà động tác lại rất nhẹ linh. Hiển nhiên là phải đến phía trước tới canh chừng Lý Sất bọn họ. Hắn một cái đại bàng dương cánh. Sát theo tiếp nối một chiêu đại bàng thu cánh. Lại một chiêu đại bàng bưng bít đang. Động tác nối liền làm liền một mạch. Dư Cửu Linh cái này một cây ngân châm. Ngược lại là chính xác. Chỉ bất quá đánh không phải nỏ ngựa chỗ đó. Đánh trúng tô trưởng quỹ chỗ đó. Tô trưởng quỹ ai u một tiếng. Liền trực tiếp té ở trên xe lớn. Dư Cửu Linh che mặt, sau đó thuận tay liền đem ống trúc nhét ở bên cạnh tấm bạt đậy hàng bên dưới. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nằm xong. Trang Vô Địch thở dài nói, ngươi thổi tô trưởng quỹ một đang. Dư Cửu Linh, ta góp. Trang Vô Địch nói không đúng sao. Đó chính là ngươi thổi tô trưởng quỹ đang một hơi. Dư Cửu Linh, ta nếu là đánh qua ngươi mà nói. Ta hiện tại liền đem ngươi đè lại đánh. Lời còn chưa nói hết. Trang Vô Địch đã thừa dịp loạn nhảy tới phía trước một chiếc xe ngựa trên. Sau đó kêu một tiếng bên người kỵ sĩ. Kỵ sĩ kia cầm chiến mã nhường cho hắn. Trang Vô Địch giục ngựa xông ra ngoài. Tô trưởng quỹ đau mặt cũng xanh. Lục lọi cầm cây ngân châm kia rút ra. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ hung quang. Hắn chợt đi về trước bên trên xe nhìn sang. Liền gặp Dư Cửu Linh ở đó nằm ngáy đây. Tô trưởng quỹ cố nén đau đớn và xấu hổ. Hướng Dư Cửu Linh kêu một tiếng. Dư Cửu Linh làm bộ như nằm mộng mới tỉnh dáng vẻ. Dụi mắt một cái hỏi. Chuyện gì à tô trưởng quỹ? Tô trưởng quỹ hỏi. Các ngươi tiểu đương ra đâu? Dư Cửu Linh nói. Tô trưởng quỹ không thấy sao? Một lúc lâu trước, chúng ta tiểu đương gia lại truy đuổi heo đi. Tô trưởng quỹ càng phát ra cảm thấy có vấn đề. Hắn thúc giục Dư Cửu Linh tăng thêm tốc độ. Dư Cửu Linh vội vàng nhận lời. Còn kêu mấy tiếng mọi người tốc độ nhanh một ít. Cùng Tô trưởng quỹ đến phía sau tới xử lý vết thương. Hắn lại đem vậy ống trúc lấy ra. Lòng nói đây đúng là một kỹ thuật làm việc à. Lại thổi chừng mấy lần. Vẫn là một lần đều không thổi bên trong. Ở bên cạnh người đánh xe không nhìn nổi. Cái này người đàn ông là trang vô địch dưới quyền. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái giàn ná. Hướng Dư Cửu Linh nói. Phía trước tới đánh xe. Ta tới làm. Dư Cửu Linh nói. Vậy ngươi thổi đúng giờ. Người đánh xe nói. Ngươi mới dùng thổi. Ta dùng đánh. Hắn nằm ở trên xe lớn. Hơi liếc một cái chính xác. Bóc đích một tiếng cục đá đánh ra ngoài. Cái này một tí mặc dù không có trúng mục tiêu nên ở giữa vị trí. Nhưng đánh vào vậy kéo xe nỏ ngựa bắp đùi lên. Chắc rất đau. Con ngựa kia tê kêu liền một tiếng. Lập tức liền hướng bên cạnh chạy ra ngoài. Liền xe dẫn người lập tức lật đổ bên cạnh trong rãnh. Cũng may phải. Phía sau người phu xe cũng là Lý Sất người. Ngồi trên xe vậy mấy cái nói nhỏ nói chuyện không phải Lý Sất người. Người đánh xe thấy Dư Cửu Linh meo nửa ngày cũng không có nhắm. Đã là hận hắn không tranh. Lại nhìn thấy đồng bạn cầm giàn ná lấy ra. Hắn cũng biết việc lớn không ổn. Xe ngựa lật vào trong rãnh ngay tức thì hắn liền nhảy xe. Thuận thế lăn một vòng. Không có thương tổn được chút nào. Cùng lúc đó, trên quan đạo, cưỡi thần điêu Lý Sất cảm giác được mình trong ngày thường thật sự là đánh giá thấp heo này. Chạy lại có thể so ngựa còn nhanh hơn tựa như. Gió từ bên tai thổi qua. Thanh âm cũng lộ vẻ được có chút chói tai. Xa xa trên bầu trời. Cún con bay ở phía trước bên. Cái này hơn một năm qua. Lý Sất đều là dùng huýt sáo tới huấn luyện cún con. Mặc dù không hơn tuyệt diệu. Nhưng là chỉ lệnh đơn giản cún con vẫn có thể nhanh chóng thi hành. Hắn thổi vậy một tiếng huýt sáo. Ý là để cho cún con đi về trước bay dò đường. Thần điêu nghe không hiểu vậy huýt sáo. Nó có thể cảm thấy Lý Sất huýt sáo thanh âm cùng nó đi tiểu thanh âm vậy không kém nhiều ít. Nhưng là nó cảm thấy cún con muốn vứt bỏ nó. Cho nên đuổi vậy kêu là một cái hung tàn. Lý Sất hai tay ôm trước đầu heo dính sát trước thần điêu sau lưng. Nhưng mà thần điêu là con mẹ nó cùng thật chó học chạy bộ. Cái này chạy lắc lư lợi hại. Lý Sất nửa người trên có thể dính sát ở thần điêu trên mình. Bởi vì hai tay ôm chặt. Nhưng mà cái mông không được. Hắn kẹp không ở à. Một điên. Cái mông dậy rồi. Một điên. Cái mông rơi xuống. Thần điêu chạy tốc độ là thật mau. Cho nên lắc lư tần số cực cao. Lý Sất nửa người dưới bị điên cùng hất ra mì sợi tựa như. Vậy cái mông một tí một cái đụng. Khẳng định không dễ chịu. Nếu như lúc này có người có thể nhìn kỹ Lý Sất diễn cảm, liền sẽ phát hiện hắn ánh mắt một tí một cái vãng thượng phiên trước. Thần điêu tốc độ thật là nhanh. Dù sao phía sau trang vô địch cưỡi chiến mã cứng rắn là theo đuổi hai khắc cũng không có đuổi kịp. Vẫn luôn ở thần điêu cái mông phía sau ăn đất. Cứ như vậy một đường chạy như điên. Lý Sất nhìn về phía trước xem. Bình Xương huyện thành đã xuất hiện ở trước mắt. Cách còn xa liền thấy cửa thành bên trong trận không ít người. Hắn suy nghĩ thúc giục thần điêu trực tiếp đụng tới. Ở trong lắc lư đi về sau đánh một tí. Hắn chủ ý là ở thần điêu trên mông chụp một tí để cho nó trực tiếp xông lên. Nhưng mà một lần tay thời điểm chính hắn cái mông điên. Lại thời điểm này, động tác cũng không phải là như vậy có thể tùy mình muốn. Bóc, cái này một tí vỗ vào mình trên mông. Còn rất vang dội. Mấu chốt là, thần điêu còn nghe hiểu. Hừ hừ liền mấy tiếng. Cúi đầu liền hướng trong cửa thành bên vọt vào. Nghe hiểu cái này làm việc. Liền Lý Sất đều không hiểu. Nói thật, ta nếu là không suy nghĩ thần điêu là con heo. Cái này thần điêu xông trận đồ tên. Có phải hay không còn rất nghiêm chỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.